Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Kỳ nghỉ hè thiên, Miêu Miêu phản công nhớ Nam Hát lại. Lại lộng hư Diệu Diệu quần áo. A a a, ca ca luôn, là như thế này. A nga, Hà Ân, a a. Thẩm Kiều Ngôn phần hông tàn nhẫn ngày vài cái tiểu tao huyệt. Ngày đến Miêu Diệu Diệu hét lên vài tiếng. Hung hãn nói, xiên thành như vậy cùng ca ca bán tao. Còn không phải là làm ca ca đạp hư. Tiểu tao hóa, thiếu niên tay phải bắt lấy thiếu nữ quá mức đầy đạn nhũ nhi. Niết ở lòng bàn tay tùy ý mà xoa chơi. Vừa rồi không cho hắn ăn. Lúc này hắn muốn chơi cái đủ mới được, đại trưởng sắc tình mà xoa nắn. Hắn tay đại, cơ hồ có thể bắt lấy hơn phân nửa vú. Mềm mại cục bột nhi bị véo đến đỏ lên. Nặn ra các loại hình dạng tới. Phấn hồng thịt viên nhi ở trong tay lăn qua lăn lại. Này đối vú chính là hắn xoa đại. Hắn thành thạo kỹ xảo biết nàng sở hữu mẫn cảm. So nàng cặp kia tay nhỏ xoa đến muốn hảo vô số lần. Mầm tiểu miêu thoải mái tới rồi. Cũng minh bạch gió chiều nào theo chiều ấy đạo lý. Ngoan thanh mềm giọng nói. Cấp ca ca tao. Đạp hư. A a. Đều là ca ca. Ân ha a. Ca ca muốn dùng. A nga a. Dùng đậu miêu bổng. Như thế nào? Như thế nào chơi tiểu tao miêu đều có thể. A a a. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhũ quả quả. Hồng hồng núm vú tiêm túm đến sung huyết. Hắn hạ thân một trận thao lộng. Nói. Về sau còn dám không dám khóa ca ca. Xem ca ca ăn không đến ngươi thực sảng đi. Ân. Tiểu tao miêu. Làm được miêu Diệu Diệu đều mau thở không nổi. Thật lớn sảng khoái ở nàng thân hình giữa dòng thoán. Nàng há mồm đó là kịch liệt mà thở dốc. Ân a a, a a, ân nga, không dám, miêu miêu cấp ca ca thao. A, tao âm hộ là Kiều Ngôn ca ca. A ân nha, a, nga a a, ca ca thao đến quá thoải mái. Ân, a a ha, ân nga, thật là lợi hại, vì không bị khi dễ thảm. Miêu Diệu Diệu lời ngon tiếng ngọt có thể nị chết cá nhân. Thích nhất, đại dương vật ca ca. A a, đậu miêu bổng ngạnh ngạnh hào cường. Ô a, nga nha, Thẩm Kiều Ngôn sảng quá một vòng. Đại dương vật bị tiểu mật huyệt mút cắn thật sự là thích ý. Tiểu miêu nhi lại như vậy ngoan kỳ hảo. Hắn lúc trước bị dục hỏa thiêu ra về điểm này ma quỷ cũng thu hồi. Tựa hồ nàng chỉ cần làm nũng. Nói câu tiểu mềm lời nói. Hắn hết thảy đều có thể vì này thoái nhượng, đối nàng. Không có gì là không thể, hắn thả chậm chút tốc độ. Ôm lấy tiểu kiều người hôn môi. Mút nàng thở hổn hển miệng nhỏ. Lưỡi dài nhất nhất liếm qua hàm răng. Lại thâm thăm nàng trong cổ họng. Triền miên mà hôn môi. Âu yếm nàng mềm ấm như ngọc thân thể. Lại từ nhỏ miệng hôn đến nàng mẫn cảm vành tai. Duyên dáng cổ. Nhĩ tấn tư ma, bọn họ đã làm rất nhiều lần. Nàng thích cái dạng gì tần suất, lực độ cùng vuốt ve hắn lại rõ ràng bất quá. Kỹ thuật cũng là như thế này luyện ra. Dưới háng chín thiển một thâm mà đỉnh cắm. Thâm nhập khi quy đầu sẽ trầm trọng mà thổi qua tiểu tử cung. Chọc đến nàng càng kêu càng kiều mị. Vô cùng mà lanh lẹ đưa hướng nàng khắp người. Thoải mái đến nói không ra lời, ngô nga. A a a. Kiều Ngôn ca ca, ân nga, nha a, tiểu thiếu nữ vú bự đưa đến hắn bên miệng, lấy lòng nói, ca ca ăn nãi, ha ngô, a, Thẩm Kiều Ngôn một ngụm ngậm trụ, nhấm nuốt tiểu núm vú nói, không phải không cho ca ca ăn, mỗ chỉ tiểu miêu chạy nhanh lắc đầu nhận sai, ăn sao, a, nhân ra sai rồi, a nga, a nha a, ca ca chơi vú, nha ân. A a a, miêu miêu là ca ca tiểu tao miêu. Nàng nhất có biện pháp đắn đo hắn thu phục hắn, miêu Diệu Diệu chủ động đĩnh bộ ngực sữa lại nhiều. Đưa chút, kiều nộn sưng đại núm vú bị hàm tiến ôn ôn khoang miệng liếm mút. Quả thực không cần quá thoải mái. Nàng mông nhỏ đi xuống trầm, xoắn vuốt ve cực đại dương cụ. Cùng hắn tiết tấu phù hợp, xứng đôi vô cùng, Thẩm Kiều Ngôn đem mềm như bông nộn nắm xoa đến dâm mỹ bất kham. Đỏ tươi đầu vú dùng hậu lưỡi bao lấy mút lộng, mang cho nàng cực kỳ thoải mái khoái cảm. Dương Cụ lúc nhanh lúc chậm mà đảo nhập xỏ xuyên qua. Ma Khẩn Chí Khang đạo kiều nhu lại dâm đãng huyệt thịt thịt. Nước sốt phong phú mà chảy xuôi. Lưu đến hắn trên đùi trứng trứng thượng đều là tao thủy, dâm huyệt có quy luật mấp máy. Vô số mị thịt mút dương vật cây gậy. Tiểu thiếu nữ là càng làm càng tao. Dần dần không thỏa mãn với đơn giản thao lộng. Yêu cầu càng mau càng cường thao huyệt ca ca lại mau. Nhanh lên. Ân a nha. Thao miêu miêu tao huyệt huyệt. A. Hảo muốn ca ca. Ô a nha. Ca ca thô dương vật. A. Đậu miêu bổng tốt nhất. Làm được miêu miêu mỹ hỏng rồi. Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở. Nói lời cợt nhả lãng đến không được cầu hắn thao âm hộ, mặt trên kia trương miệng nhỏ ngâm dễ nghe. Làn điệu, phía dưới kia trương miệng nhỏ cắn đến gắt gao vui sướng nước chảy. Đem Thẩm Kiều Ngôn xương cốt kêu tô. Dương vật phao ngạnh, vừa rồi còn gọi ca ca chậm một chút. Ca ca thương tiếc ngươi cũng không được. Tiểu tao miêu thật khó hầu hạ. Thẩm Kiều Ngôn ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng hắn bắt đầu bay nhanh mà đỉnh lộng. Tốc độ so với phía trước nhanh gấp hai không ngừng, côn thịt lớn lại mau lại mãnh. Hung ác mà áp ma tử cung khẩu, đâm cho dâm dịch tình cảm mãnh liệt bốn tiết. Trào ra một đợt đầy đủ mà thủy nhi tới. Đem kia tham lam tao huyệt ngứa sửa trị đến dễ bảo. Chiều dâng dũng lãng, vô hưu vô nghỉ mà lanh lẹ truyền lại toàn thân trên dưới, Thẩm Kiều Ngôn cuồng thao nàng hỏi. Đậu miêu bổng tới đậu mèo con. Ca ca đại cây gậy được không chơi? Ca, hảo nha, ân ha hảo, đậu tao miêu miêu, nàng rên rỉ trở nên hỗn loạn, Thẩm Kiều Ngôn cảm giác được nàng sắp cao trào, buông ra tinh quan không hề gác, cực nhanh ở nàng trong cơ thể cuồng bạo lao tới, nhéo tiểu kiều mông kích thích, ghế nằm diêu tới diêu đi, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Sợi tóc bị gió thổi khởi, phi dương ở nàng ửng đỏ gương mặt, kiều diệm ướt át, ước chừng lại làm trăm tới hạ. Ở tiểu thiếu nữ bay đến cao trào nháy mắt, hắn cùng nàng cùng nhau đến, bắn ra tới, miêu miêu phản công. Cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, hôm nay thái hãn vũ. Ân, hẹn chúng ta đi nhà hắn khai party. Sớm biết rằng như vậy ta liền đáp ứng rồi. Miêu Diệu Diệu thở gấp nói, tốt nghiệp nghỉ hè luôn là có đuổi không xong tụ hội. Miêu Diệu Diệu tưởng đẩy một hai cái cùng Thẩm Kiều Ngôn ở nhà quá hai người thế giới. Nàng cho rằng cùng hắn làm nũng, đem hắn khấu thượng, hắn liền tránh không khai. Nàng có thể phản công hắn. Kết quả, nàng lại bị thao một đốn, Thẩm Kiều Ngôn không cho là đúng nói. Người đáp ứng, kia ca ca liền ở nhà hắn làm ngươi. Đối Thẩm Kiều Ngôn tới nói phó không phó ước chỉ là hắn đổi. Cái địa điểm thao nàng khác nhau. Lại này tiểu tao âm hộ. Ở đâu đều đến thao một hồi, ca ca chán ghét. A, hô, nhân gia liền tưởng phản. Phản công một chút sao? Tiểu thiếu nữ ở trong lòng ngực hắn buồn nói, phản công. Thẩm Kiều Ngôn cười thanh. Khi nào nữ thượng vị có thể chính mình động 10 phút không cần ca ca hỗ trợ? Khi nào ca ca khiến cho ngươi phản công, tuyệt không phản kháng, còn không phải khi dễ nàng không hắn cái kia thể lực. Hừ, nhìn dáng vẻ tiểu miêu nhi không cao hứng, Thẩm Kiều Ngôn đem hộp bách bảo roi đem ra, phóng tới nàng trong tay, nói, đánh ca ca được không? Hắn chủ động cấp, miêu diệu diệu hai mắt một tỏa ánh sáng, bang trừ ở hắn ngực thượng, roi mềm cọ qua hắn gương mặt. Hai người chi gian tình thú tiểu xiếc, một chút cũng không đau. Thẩm Kiều Ngôn cũng sẽ không sinh khí. Chỉ cần miêu miêu vui vẻ liền hảo, miêu diệu diệu đỡ ghiền. Tuy rằng cũng không tính phản công thành công, nhưng nàng thỏa mãn, ôm Thẩm Kiều Ngôn cổ nói. Chúng ta đi tắm rửa tương đương, Thẩm Kiều Ngôn liền tư thế này ôm nàng đứng lên. Hướng trong phòng tắm đi, tiểu thanh mai thân mình kiều, sợ dơ lại sợ mệt. Nhưng đến cẩn thận tẩy tẩy, miêu diệu diệu chôn ngực hắn nói, ca ca, chờ lát nữa chúng ta muốn chuẩn bị thu thập hành lý. Ân, vé máy bay cùng phòng ở ca ca đều định hảo, ở hắn vững vàng ôm ấp chung miêu diệu diệu nói. Chúng ta sẽ ở Nam Thành định cư sao? Thẩm Kiều Ngôn biết nàng không thích hoàn cảnh lạ lẫm, Nàng phụ thân qua đời sau Miêu Tịnh mang nàng tới thành phố Vân. Nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hoa một đoạn thời gian mới thích ứng thành phố Vân hoàn cảnh. Làm nàng ở một cái xa lạ địa phương sinh hoạt. Nàng sẽ bất an, hắn nâng Miêu Diệu Diệu lưng. Nàng cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Tư thế này sẽ làm người rất có cảm giác an toàn. Hắn nói, ngươi thích nơi đó chúng ta liền định cư. Không thích chúng ta liền trở về. Ca ca bồi ngươi cùng đi. Đừng sợ, Miêu Diệu Diệu cười nhắm mắt lại. Hảo, hắn ở bên người nàng khi. Nàng không có sợ hãi quá tương lai. Nàng là bởi vì hắn. Mới thích thành phố này, thích thượng thế giới này. Ngọt ngào, cuối tuần rốt cuộc có rảnh tu cây thang. À mỗi lần thượng Popo đều phải tu cây thang. Trong nhà đồ vật có đôi khi liền cùng thương lượng hảo giống nhau. Cùng nhau hứ. Tâm hảo mệt tương đương chờ ta vội xong mấy ngày nay không sai biệt lắm tuần sau liền nhàn lạp. Liền có thể trở về ngày cày xong tương đương chờ ta moa moa. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.